Đồ điên, chương 46, yêu thương chưa đủ thì đừng ngủ với tôi. Khóc chuyện audio.com, hắn lái xe một mạch tới một khách sạn nơ. Sao lại đến đây, phải tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi chứ? Không lẽ cô định ngủ trong xe? Nhưng mà chỗ này, thế cô có vào không? Hắn mở cửa xe bước vào khách sạn kèm theo khẩu trang trên miệng. Nó bất đắc dĩ đi theo hắn. Chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách? Chị Lễ Tân hỏi, cho chúng tôi một phòng VIP. Dạ, chị Lễ Tân đưa cho hắn một chiếc chìa khóa. Phòng 21 thưa quý khách, cầm lấy chìa khóa hắn tiến vào thang máy. Ơ này hai phòng chứ? Nó chạy theo gọi hắn. Hắn mặc kệ nó cào nhau. Này, một phòng thì ai ngủ giường ai ngủ đất hả? Một lúc sau, nó lững thững đi theo hắn miệng không ngừng phàn nàn. Hắn tức giận quay sang nó. Cô có thể im cái mỏ của mình không? Không, một phòng thì sao mà ngủ được? Nếu cô không thích thì ra ngò ai ngủ đi. Anh, hắn mở cửa bước vào. Nó như bất giác bước theo. Hoa, phòng VIP có khác đẹp thế. Lại gần chiếc giường nó nằm xuống, miệng cười tâu toét. Hắn cởi quần áo bước vào phòng tắm. Này con thỏ ngốc kia, dậy. Hắn gọi nó. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Nó hét, mặc ngay quần áo vào tên biến thái kia. Hắn chẳng để ý, hiên ngang đè lên người nó, dí sát mặt. Làm cái gì vậy hả? Buông ra, nó đẩy mạnh người hắn ra. Không phải cô thích thế à? Hắn cười. Anh bị điên sao? Anh có ý thức được hành động mình vừa làm không? Chẳng phải con gái các cô thích mấy người con trai đẹp trai và nhiều tiền sao? Nó tiến lại gần phía hắn. Chát, nó đánh vào mặt hắn rồi hét lớn. Anh nên nhớ rằng, những gì con gái chúng tôi cần trong đời không chỉ là một chàng trai. Con gái chúng tôi cần con trai giàu. Đúng, con gái chúng tôi muốn bạn trai đẹp. Đúng, trên đời này ai mà không muốn bạn trai mình giàu có và có nhan sắc. Nhưng có để làm gì khi một chút sự tôn trọng với chúng tôi không có? Có để làm gì khi các anh coi chúng tôi không ra gì? Thậm chí coi chúng tôi như một món đồ chơi. Để các anh có được người các anh muốn. Cái chúng tôi cần là cái tình yêu mà các anh dành cho tôi. Chúng tôi không cần những anh chàng giàu có chỉ để ngắm hay để phục vụ. Nhưng chúng tôi sẵn sàng lấy một anh chàng dù không đẹp trai hay không giàu có nhưng anh ta sẵn sàng làm cho chúng tôi mọi thứ, yêu chúng tôi bằng con tim. Thế nên yêu thương chưa đủ thì đừng ngủ với tôi. Nó tức giận bước ra ngò ai để hắn mặt đờ ra. Hôm nay tôi sẽ ngủ ngò ai sofa. Khách chương.